Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 213. Góc truyện audio.com. Chấm. Vừa nghe Thương Dịch Đình nói Hạ Noãn Noãn liền biết là ai. Ở trong nguyên tác Thương Dịch Đình có một cái bạn bè thân thiết vô cùng. Cái này bằng hữu chính là Minh Gia Minh Thất. Ở Chu Vĩ Địch Hạ Dược hủy hoại Thương Dịch Đình tinh thần lực lúc sau vẫn là trước sau như một trợ giúp Thương Dịch Đình. Ở Thương gia từ bỏ Thương Dịch Đình lúc sau càng là khuynh tẫn toàn lực bảo hộ Thương Dịch Đình. Đáng tiếc sau lại Thương Dịch Đình bị hại đến chặt đứt hai chân. Minh gia vô pháp đối địch Thương gia. Nguyên gia, Thành gia liên minh, chỉ có thể giữ được Thương Dịch Đình tánh mạng. Báo thù xác thật vô năng. Còn không có gặp mặt Hạ Noãn Noãn liền đối cái này gọi là Minh Thất nam nhân rất có hảo cảm. Rốt cuộc một cái giảng tình nghĩa nam nhân lại thế nào dạng cũng là đáng giá người kính nể. Huống chi người nam nhân này là 10 đại gia tộc người. Từ nhỏ đã chịu đó là tinh anh giáo dục. Biết Thương Dịch Đình tới. Lại còn có mang theo một nữ hài tử. Minh Thất liền buông chính mình trong tay sự vụ tới xem náo nhiệt. Ngày này ngày bản một khuôn mặt dường như người sống chớ gần Thương Dịch Đình cư nhiên còn có cây vạn tuế ra hoa một ngày. Thật là kỳ quái. Minh Thất vừa vào cửa Hạ Noãn Noãn trong mắt liền hiện lên một tia tán thưởng thần sắc. Này Minh Thất diện mạo tuấn tú. Ăn mặc ngụy tấn thời kỳ quần áo. Cảm giác một thân bụng có thư hương khí tự hoa. Nhìn qua thật là công tử như ngọc. Thanh triệt không rảnh. Dịch Đình, nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi cư nhiên mang theo cái tiểu cô nương tới ta nơi này. Minh Thất cười nói, Minh Thất so hơn 30 tuổi Thương Dịch Đình còn muốn đại mười mấy tuổi. Tuy rằng ở thọ mệnh bình quân 500 năm tinh tế không xem như đại nhân. Nhưng so Hạ Noãn Noãn lại lớn một đoạn không ngừng. Cho nên ở Minh Thất trong mắt. Hạ Noãn Noãn chính là một cái diện mạo tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương. Đương nhiên, hắn nhìn Thương Dịch Đình đối Hạ Noãn Noãn thái độ liền không giống nhau. Xem ra hắn bạn tốt là muốn kết thúc độc thân a, đây là ta học muội. Nàng kêu Hạ Noãn Noãn, là đế quốc học viện tân sinh. Thương Dịch Đình lại đối Hạ Noãn Noãn giới thiệu đến. Đây là Minh Thất, Minh gia gia chủ nhị công tử. Hạ Noãn Noãn hướng tới Minh Thất cười cười. Vừa mới chuẩn bị thuyết minh nhị công tử tốt thời điểm. Minh Thất thật giống như biết nàng muốn nói cái gì giống nhau. Mở miệng nói đến. Học muội liền không cần khách khí. Kêu ta Minh ca ca đi. Ngươi là Dịch Đình học muội. Cũng là ta học muội. Ta cũng là từ đế quốc học viện tốt nghiệp đâu. 10 đại thế gia có cái nào đệ tử không phải từ đế quốc học viện tốt nghiệp đâu. Bất quá Hạ Noãn Noãn vẫn là kêu một tiếng Minh ca ca. Rốt cuộc nàng đối Minh Thất rất có hảo cảm. Hơn nữa hắn chính là Thương Dịch Đình tốt nhất bằng hữu. Về sau khẳng định còn có rất nhiều tiếp xúc cơ hội. Một bữa cơm xuống dưới. Hạ Noãn Noãn cùng Thương Dịch Đình quan hệ thân cận không ít. Liền Minh Thất cũng cùng Hạ Noãn Noãn trở thành bạn tốt. Cáo biệt Minh Thất lúc sau. Thương Dịch Đình chuẩn bị mang theo Hạ Noãn Noãn đi địa phương khác đi dạo. Kế tiếp có 4 ngày nghỉ ngơi thời gian. Hắn có thể cùng chính mình thích nữ hài tử hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Học viện tinh có cái hẹn hò thánh địa. Noãn Noãn muốn đi xem sao. Thương Dịch Đình nắm Hạ Noãn Noãn tay. Trong tay mềm mụp, loại này mềm mại xúc cảm làm hắn thích đến không nghĩ buông ra. Hẹn hò thánh địa, chúng ta đây là ở hẹn hò sao? Hạ Noãn Noãn ngượng ngùng nhìn Thương Dịch Đình liếc mắt một cái. Đương nhiên là ở hẹn hò. Bằng không Noãn Noãn cho rằng ta mang ngươi ra tới làm cái gì đâu. Kỳ thật ta chuẩn bị tới rồi địa phương lại cùng ngươi thổ lộ. Bất quá nếu đã nói ra. Ta liền hiện tại đối với ngươi nói đi. Noãn Noãn, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta đi. Hai người nguyên bản chính là cho nhau ái mộ thích. Hạ Noãn Noãn đương nhiên sẽ không cự tuyệt Thương Dịch Đình thổ lộ. Cái gì thời điểm nên dục nghênh còn cự? Cái gì thời điểm nên trực tiếp xuất kích? Hạ Noãn Noãn am hiểu sâu việc này. Tỷ như Thương Dịch Đình chính là một cái đến trực tiếp xuất kích người. Định ra tới lẫn nhau tình lữ quan hệ lúc sau. Thương Dịch Đình liền yên tâm thoải mái nắm Hạ Noãn Noãn chuẩn bị đi hẹn hò. Hẹn hò địa điểm đương nhiên là học viện tinh nhất lãng mạn địa phương. Cũng là tình lữ hẹn hò thánh địa. Mộng ảo hoa đằng buổi chiều trà công viên. Nơi này gọi là mộng ảo hoa đằng thực vật cùng loại với trước kia Lam Tinh thượng tử đằng hoa. Mộng ảo hoa cây đằng thượng đáp thượng cái giá. Hợp thành một cái lãng mạn không gian. Khắp nơi tràn ngập mùi hoa. Hơn nữa mông lung ánh đèn. Không hổ là tình lữ hẹn hò hảo nơi đi. Kỳ thật Thương Dịch Đình cũng là lần đầu tiên hẹn hò. Cái này địa phương vẫn là hắn từ một cái học đệ nơi đó hỏi tới. Bất quá may mắn cái kia học đệ còn tính đáng tin cậy. Đề cử địa phương không tồi. Buổi chiều trà cũng phi thường tinh xảo. Kế tiếp 4 ngày, vừa mới xác định quan hệ hai người tự nhiên là ngày ngày nị oai tại cùng nhau. Bất quá đọc sách hài tử đều biết, nghỉ phép thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau. 4 ngày bá một chút liền đi qua. Ngày mai Hạ Noãn Noãn lại muốn bắt đầu đi học. Thương Dịch Đình cũng muốn tiếp tục hắn lớp 6 chương trình học. Vì tranh thủ cùng Hạ Noãn Noãn nhiều một ít ở chung thời gian. Thương Dịch Đình cũng không rảnh lo cái gì mới kết giao đưa ra như vậy yêu cầu có chút mạo muội. Thập phần chờ mong hướng Hạ Noãn Noãn đề nghị. Noãn Noãn, ta dọn đi ngươi ký túc xá trụ được không? Nói xong Thương Dịch Đình lại bổ sung nói. Ngươi biết đến, chúng ta chương trình học có chút nhiều. Một tháng nghỉ phép mới 4 ngày. Ta dọn qua đi trụ chúng ta ở chung thời gian liền nhiều rất nhiều. Hạ Noãn Noãn một chút bị mạo phạm cảm giác đều không có. Trên thực tế mỗi ngày nhìn một cái đại mỹ nam ở nàng trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Nàng đã sớm xuân tâm đại động. Khụ khụ, nếu không phải một người nữ sinh trước nói ra có chút không tốt. Nàng đã sớm tưởng cùng Thương Dịch Đình cùng nhau ở đâu. Hảo, nghe được Hạ Noãn Noãn gật đầu đồng ý, Thương Dịch Đình cao hứng cực kỳ. Là cái nam nhân đương nhiên đều tưởng nghênh ngang vào nhà cùng bạn gái ở cùng một chỗ. Trừ bỏ càng tốt bồi dưỡng cảm tình ở ngoài. Thành thục nam nhân cũng là có rất cường liệt nhu cầu. Trước kia là không có Hạ Noãn Noãn. Hắn không có gặp được tâm động nữ hài. Hiện tại có Hạ Noãn Noãn. Còn có thể đủ nhịn xuống dục vọng liền không phải nam nhân. Thương Dịch Đình gấp không chờ nổi đem hành lý đóng gói mang đến Hạ Noãn Noãn ký túc xá. Ký túc xá tuy rằng không lớn, nhưng là trụ hai người cũng là dư giả. Tuy rằng không có khác phòng, nhưng giường cũng có cái 2 mét tả hữu. Đế quốc học viện phúc lợi vẫn là thực tốt. Thành công mở ra cùng Hạ Noãn Noãn ở chung sinh hoạt Thương Dịch Đình quả thực hạnh phúc mạo phao. Đặc biệt là ban đêm tiến đến thời điểm, hắn nghĩ đến buổi tối có thể cùng chính mình thích nữ hài tử ngủ chung. Cả người đều cảm giác tô, ta đi trước tắm rửa, chính ngươi tùy ý đi. Đặc biệt là nghe được Hạ Noãn Noãn kia kiều nhu thanh âm nói dẫn người mơ màng nói. Nhìn nữ hài đi vào phòng tắm, Thương Dịch Đình cảm giác thân thể của mình đều trở nên lửa nóng vô cùng. Cách chương.